quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đã nhận số tài sản đó? Phùng Tuấn Long lần này trở về chủ yếu cũng là nghe nói chính sách này của Trung Quốc. Theo hiểu biết của hắn, biểu cô và biểu cô phụ trước kia có một cô con gái. Nhưng nghe nói đã mất từ lâu. Bên biểu cô phụ từ lâu không còn người thân thích. Bên biểu cô thì chỉ có nhà hắn là thân thiết. Vì vậy theo chính sách của Trung Quốc, hắn rất có khả năng thừa kế số tài sản này. Hơn nữa, hắn còn có được một bức thư biểu cô viết cho mẹ hắn ngày xưa. Nói là muốn nhận hắn làm con nuôi. Tiếc là sau này Trung Quốc xảy ra một số vấn đề. Chuyện này bị gác lại. Giờ có bức thư này cộng thêm thân phận của hắn. Nếu có thể khiến đồng lão đứng về phía hắn ủng hộ. Phùng Tuấn Long tin rằng hắn có 80-90 cơ hội lấy lại số tài sản đó. Tiếc là hôm nay hắn tìm đồng lão. Lão già đó lại giáo huấn hắn một trận. Nói hắn không nên nhòm ngó số tài sản đó. Còn nói hắn tâm thuật bất chính. Lão bất tử. Lão biết số tài sản đó đại diện cho cái gì không? Phiêu Vũ Miên Miên biểu cô phụ của hắn lúc hắn còn nhỏ. Chính là thần tượng trong lòng hắn. Không nói đâu xa, nghe nói ngày xưa tích trữ rất nhiều vàng thỏi, cổ vật chân bảo, chỉ riêng số vàng đó cũng đủ để hắn tha hồ vùng vẫy ở Trung Quốc rồi. Phùng Tuấn Long sao có thể không thèm muốn? Đồng lão nói số tài sản đó cô Huấn Kiệt đã có sắp xếp từ lâu. Phần lớn đã quyên góp rồi. Lừa ai chứ? Cô Huấn Kiệt lão già đó khôn như quỷ. Sao có thể không có hậu chiêu? Chính phủ Trung Quốc đối xử với lão như vậy. Lão sao có thể đem toàn bộ tài sản quyên góp hết? Còn những thỏi vàng nhỏ và lớn kia chắc chắn bị lão giấu ở đâu đó. Nhưng trước tiên hắn phải giành được quyền thừa kế. Đợi những bất động sản về tay, hắn sẽ từng chỗ một tìm kiếm. Hắn không tin không tìm thấy những thỏi vàng đó. Phùng Tuấn Long trong lòng nghĩ như vậy. Thời gian này cũng tích cực làm chuyện này. Nhưng vừa ra quân đã thất bại. Khi hắn đến phòng quản lý nhà đất hỏi, liền bị thông báo bất động sản của cô Huấn Kiệt đã có người nhận rồi. Còn người đó là ai? Xin lỗi, vì nguyên tắc bảo mật, không thể tiết lộ, tôi là Hoa Kiều, còn là cháu trai của Cố Huấn Kiệt và Lưu Vân. Phùng Tuấn Long nói, trong thư bà ấy đã bày tỏ ý muốn để lại tài sản cho tôi. Hắn vừa nói vừa lấy ra bức thư Lưu Vân viết cho hắn. Nhưng nhân viên phòng quản lý nhà đất không biết Lưu Vân. Càng không biết chữ viết của bà, nên không thể xác thực bức thư này. Vì vậy, muốn chỉ dựa vào một bức thư không rõ thật giả để lấy khối tài sản khổng lồ của Cố Huấn Kiệt. Chắc chắn là không thể. Hơn nữa, thân phận người này còn là Hoa Kiều. Dù chính sách những năm gần đây cởi mở hơn, cũng luôn tìm cách thu hút Hoa Kiều về nước đầu tư xây dựng. Nhưng đó là hy vọng họ mang vốn về xây dựng, chứ không phải muốn chuyển vốn trong nước ra nước ngoài. Hơn nữa, tài sản của cô Huấn Kiệt đã được nhận theo thủ tục hợp pháp. Ngoài tôi, họ không còn người thân nào khác. Phùng Tuấn Long nghiêm túc nói. Vì vậy xin các vị điều tra kỹ xem có ai mạo nhận không. Không có, thủ tục rất đầy đủ. Đúng là nguyện vọng của lão Cố khi còn sống. Trưởng phòng quản lý nhà đất nghiêm túc nói. Xin ông tin tưởng chúng tôi không tùy tiện giao tài sản của ai cho người khác. Dù sao, họ quản lý rất nhiều tài sản, nếu không thẩm tra mà tùy tiện giao nhà cửa, thì đừng làm việc nữa. Vậy ông nói cho tôi biết, người đó là ai? Phùng Tuấn Long sắc mặt rất khó coi. Tôi là cháu trai của họ. Tôi có quyền biết, xin lỗi, việc này chúng tôi cần xin chỉ thị cấp trên. Lãnh đạo phòng quản lý nhà đất nói, dù sao, thân phận Dương Duy Lực cũng đặc biệt. Hơn nữa, khi nhận tài sản cũng đã được cấp trên thẩm tra phê chuẩn. Vì vậy, phòng quản lý nhà đất mới kiên định rằng tài sản của cô Huấn Kiệt không giao nhầm. Dĩ nhiên, Ai ngờ được đại phú hào một thời Cố Huấn Kiệt cuối cùng lại đem toàn bộ tài sản cho một người không cùng huyết thống. Phùng Tuấn Long tức giận trở về. Để có thể trở về Trung Quốc lần này, hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết. Tưởng không có vấn đề gì lớn, nào ngờ lại có kẻ chắn đường. Dĩ nhiên, hắn cũng biết thân phận mình nhạy cảm, muốn lấy lại toàn bộ tài sản của Cố Huấn Kiệt là không thể. Hắn không tham, chỉ cần mấy bất động sản là được. Còn cửa hàng, nhà máy gì đó, hắn không cần. Vì Phùng Tuấn Long cho rằng Cố Huấn Kiệt chắc chắn giấu vàng và bảo vật ở một nơi nào đó trong nhà. Chuyện này không khó đoán. Nếu là hắn cũng sẽ giấu ở nơi mình ở, ít nhất mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cũng yên tâm hơn. Chỉ là Phùng Tuấn Long rốt cuộc không trải qua những năm tháng hỗn loạn đó. Mấy ngôi nhà của Cố Huấn Kiệt đã bị chia cho nhiều hộ gia đình ở. Mãi đến năm ngoái mới bắt đầu hoàn trả. Những người đó mới chuyển đi. Nếu tôi muốn mua lại mấy ngôi nhà này, không biết các vị có thể giúp tôi liên hệ chủ nhân hiện tại không? Phùng Tuấn Long không cam lòng hỏi. Kết quả câu trả lời vẫn là: chúng tôi có thể giúp ông hỏi. Lúc nhỏ Lưu Vân có ơn với tôi. Tôi muốn mua lại nhà của họ để lưu giữ kỷ niệm. Phùng Tuấn Long giải thích. Lưu giữ kỷ niệm? Chu Chiêu Chiêu cười nhạo. Hắn là người đa tình như vậy sao? Trong này nếu không có lợi ích gì, cô Chu Chiêu Chiêu chính là đồ ngốc. Cũng trùng hợp, cấp trên gọi điện đến Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực mới biết Phùng Tuấn Long và Cố Huấn Kiệt lại có quan hệ như vậy. Nhưng nhìn Phùng Tuấn Long không có lợi không dậy sớm, căn bản không phải người trọng tình nghĩa. Hay là trong ngôi nhà đó giấu bảo vật gì? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc nói. Nói xong liền thấy Dương Duy Lực bất lực cười. Sao vậy? Chu Chiêu Chiêu không hiểu. Hỏi, em nghĩ vậy, người ngày xưa ở đó cũng nghĩ vậy. Anh cười nhạo nói, đương nhiên, Cố Huấn Kiệt cũng nghĩ đến điều này. Những người ngày xưa ở đó hầu như đào bới khắp nơi trong nhà. Thậm chí đào cả nền móng, không tìm thấy một đồng xu, còn suýt bị nhà sập đè xê, hát, ế. Tê vì phá hỏng móng. Vậy nếu thật có bảo vật, sẽ không ở trong nhà cũ của lão. Chu Chiêu Chiêu nói, vậy sẽ ở đâu? Không đợi Dương Duy Lực trả lời, Chu Chiêu Chiêu lại hỏi, nếu không có, hắn muốn mua, chúng ta có thể. Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực nhìn nhau, cùng cười. Cách chương.